Chương 96, La Lệ không chủ tướng Mỹ ra mộ tổ hải gì. Ma dược tác dụng phụ đến rồi. Dù cả gì cái kia loạn thất bát tao ma dược thật thành công, để vốn chỉ là La Lệ hình thể cổ quả phát triển đến thân cao vượt qua 160cm, dáng người có trước có hậu, đồng thời, đem cổ quả thể nội còn chưa hoàn toàn thức tỉnh lực lượng cho đã dẫn phát đi ra. Mặc dù chỉ là trong đó một phần nhỏ lực lượng, nhưng là có thể tạo thành phá hư cũng đã tương đương có thể nhìn. Một quyền liền đánh nát dòng dã 13 tấm bia đá nàng thành công thật là lợi hại nha. Mạnh nhất mỹ thiếu nữ đăng tràng cổ quả ăn rủ cả gì chế tác ma dược đằng sau. Thật biến thành đại nhân, đã dẫn phát thể nội lực lượng cường đại. Một quyền liền thành công phá vỡ ghi chép, cổ quả một mặt biểu tình dương dương đắc ý, vẩy vẩy ngửa của mình đuôi biện, nói, dựa theo ước định, 5 vạn khối ta. Liền lấy đi, đúng, trừ đi khiêu chiến phí tổn 1.000 khối, còn lại cho ta 49,000 khối liền tốt. Mặc dù trong lòng phi thường khó chịu, nhưng là quả dưa hấu kia ra ở trong đó phía dưới cũng không thể đổi ý, chỉ có thể thành thành thật thật đến giao ra 49,000 khối tiền thưởng. Thành công rồi đi đến địa phương không người, dù cả gì cùng cổ quả kích động vỗ tay. Cổ quả đến bây giờ QNZ không có cách nào từ vừa rồi hưng phấn ở trong khôi phục lại, một mặt kích động đỏ ửng, vui vẻ nói, ngươi trông thấy không có những tên kia cái kia vẻ mặt kinh ngạc, lực lượng của ta thật rất lợi hại đâu để ngươi vui vẻ, ta QNZ vui vẻ a rủ cả gì nói cảm nhân lời nói, nhưng là hai con mắt lại chăm chú nhìn trong tay một chồng tiền mặt, hoàn toàn là một bộ tiểu tài mê dáng vẻ. Thật sự là quá tốt. Tiền cùng thí nghiệm số liệu tất cả đều tới tay cổ quả đắm chìm trong vừa rồi cao y chú nở dê loa y kia vui sướng cùng hưng phấn bên trong, lại đột nhiên cảm giác được có người sau lưng đến gần. Ngươi thật sự là quá lợi hại nữa nha, để cho chúng ta đều thất kinh đâu. Cổ quả quay người lại, liền thấy là vừa rồi bộ cả hai người kia, một cái híp híp mắt đầu dưa hấu, còn có cái kia đánh nát 10 khối bia đá khôi ngô chẳng hán, đầu dưa hấu một mặt dáng tươi cười, nói, không nghĩ tới ngươi có lực lượng mạnh như vậy, thế nào, muốn hay không gia nhập chúng ta bộ cả đâu quá tốt rồi, cổ qua, lập tức liền có người tới kéo ngươi nhập bộ nữa nha dù cả gì biết cổ qua muốn gia nhập võ đạo bộ mục đích đúng là muốn đuổi theo mộ cả, cho nên lúc này cũng vì nàng cảm thấy cao hứng, bất quá cổ qua trên mặt cũng lộ ra một tia nụ cười rêu cợt. Vỏ dưa hấu trên mặt đang cười, nhưng là có giống như gai kiểu tóc hắn, ở trong nội tâm lại hết sức âm hiểm. Xú nha đầu, làm sao có thể liền để ngươi đơn giản như vậy lấy đi chúng ta 5 vạn khối, chờ ngươi gia nhập bộ cắt đằng sau, ta phải từ từ đem tất cả tiền gõ đi ra tại câu lạc bộ chiêu tân thời điểm võ đài đánh nát bia đá, một lần khiêu chiến 1.000 khối, những chuyện này tất cả đều là vỏ dưa hấu nghĩ ra được, mị dạ mổ tổ hải gì mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng là cũng coi như được là đường đường chính chính. Hắn mới sẽ không sử dụng loại này bất nhập lưu tiểu thủ đoạn đến hố tiền đâu. Nói cách khác, những chuyện này, cái kia La Lệ không là không biết, cái kia 5 vạn khối tiền, tự nhiên cũng chính là vỏ dưa hấu tiền của mình. Ta cự tuyệt tại trước đây không lâu còn muốn gia nhập bộ cả cổ quả lần này một ngụm liền cự tuyệt đối phương mời, một mặt đạm mạc khinh thường, nói, bởi vì các ngươi rất yêu à, ta thế nhưng là thật nghĩ mạnh lên, cho nên phải thật tốt chọn lựa. Nhất định phải gia nhập có trình độ câu lạc bộ mới được. Cũng dám nói chúng ta rất yếu có bản lĩnh liền đánh một trận rồi nói sau vỏ dưa hấu bày ra cả tư thế, mà cổ quả ánh mắt ngưng tụ, giống như mổ cả màu xanh biếc đôi mắt lập tức liền biến thành màu đỏ tươi dài nhỏ hấp huyết quỷ đồng tử, đem yêu lực tăng lên tới trạng thái chiến đấu tích sẽ đủ rủ cả gì tiểu bằng hữu nhân xuống trong tay đồng hồ bấm dây cái nút, tinh chuẩn máy mo cờ đồng hồ bấm dây bên trên hiện ra thời gian là 5:31 giây. Thật lợi hại đâu, chỉ dùng 5:31 giây liền đem hai người này cho KO mất rồi, thật không hổ là mồ cả muội muội. Nhẹ nhõm đánh bại vỏ dưa hấu cùng cái kia tráng hán cổ quả dùng sức nắm chặt lại quyền, cảm thụ được ở trong cơ thể mình chạy xuôi xôi trào lực lượng cường đại, một mặt thỏa mãn thần sắc. Thân thể nhẹ nhàng quá, thật thoải mái, quả nhiên theo thân thể trưởng thành đằng sau yêu lực QNZ tại tăng trưởng nếu là dùng dạng này thân thể hướng tỷ tỷ khiêu chiến sẽ như thế nào đâu nói không chừng có thể cùng tỷ tỷ địch nổi đâu. Lời như vậy, tỷ tỷ, người đối ta cái nhìn cũng sẽ cải biến một chút đi cổ quả một mặt thỏa mãn đứng tại bị nàng đánh ngã hai tên ra hỏa trước mặt, ngạo nghễ nói, ta liền nói các ngươi rất yếu đi, các ngươi hai cái phế vật, xem ra ta quả nhiên không nên ra. Nhập bộ cà diếu như vậy nhỏ câu lạc bộ A rủ cả gì đem thời gian ghi chép lại, sau đó đem đồng hồ bấm dây cùng mình bút ký cất kỹ, nhìn xem cổ quả vậy cái kia cao ngạo dáng vẻ, lắc đầu nói, đây chỉ là hai người bọn họ thực lực không đủ mà thôi, bộ cà diếu hay là rất mạnh, nhất là bọn hắn chủ tướng, nói đến ta trước đó cu nở dê nhìn qua hắn đánh nát bia đá dáng vẻ đâu. Dù cả gì nhận biết mỹ giả mổ tổ hải gì cu nở dê một năm, rõ ràng biết gia hỏa kia mặc dù là cái la lị khống, nhưng là thực lực tuyệt đối là không lời nói, liền xem như ạ cả xỉ giả mổ cả cũng không thể nói có thể đánh bại mỹ giả mổ tổ hải gì, hai mái hiên so sánh thực lực, ạ cả xỉ giả mổ cả phần thắng chiếm 5/5, mỹ giả mổ tổ hải gì chiếm 4/5, cả hai bản thân thực lực khác biệt không lớn, ạ cả xỉ giả mổ cả có thế chiếm thượng phong. Cũng là bởi vì hấp huyết quỷ bất tử đặc tính. Cổ quả bởi vì ăn rủ cả gì ma dược mà trưởng thành, cho nên trong lòng đối với rủ cả gì cu nở dê 10 phần bội phục. Lúc này bởi vì rủ cả gì lời nói mà đến rồi hứng thú, nói, người chủ tướng kia đánh nát bao nhiêu bia đá tại không có giải phóng yêu lực tình huống dưới là 27 khối. Rủ cả gì nói ra con số kinh khủng, để cổ quả nhịn không được hít sâu một hơi, phải biết, mặc dù nàng vừa rồi tại đánh nát bia đá thời điểm đồng dạng không có đem yêu lực tăng lên tới lớn nhất, nhưng là cái kia đích thật là nàng tại yêu lực hạn chế phía dưới toàn lực, nhưng là không nghĩ tới, lại có thế có người có thế tại không giải phóng yêu lực tình huống dưới đánh nát bia đá số lượng vượt qua nàng gấp 2 cái kia giải phóng yêu lực đằng sau đâu, giải phóng yêu lực đằng sau là 108 khối. Giải phóng yêu lực đằng sau, cái số này là dòng dã 4 lần, càng làm cho cổ quả chấn kinh. Lập tức trong lòng lại xuất hiện ạ cả xì ra mổ cả thân ảnh, nói, vậy tỷ tỷ đâu, tỷ tỷ có hay không đánh nát qua những bia đá kia? Đương nhiên là có à, giải phóng yêu lực trước đó là một hối. Ngạch cổ quá bởi vì dù cả gì lời nói mà một mặt bị đả kích biểu lộ, đến cùng vẫn lắc đầu một cái, ta cũng biết sẽ là cái dạng này, dù cả gì, ngươi trực tiếp nói cho ta biết giải phóng yêu lực đằng sau số lượng đi. Giải phóng yêu lực đằng sau là 109 khối. Lấy man lực tới nói, 108 cùng 109 hai cái này số lượng thật không có gì sai biệt, cũng làm cho cổ quả nhãn tình sáng lên, cười nói, không nghĩ tới kia cái gì chủ tướng lại có chỉ so với tỷ tỷ hơi kém một điểm lực lượng a, về sau nhất định phải thật tốt mở mang kiến thức một chút. Cổ quả ý nghĩ là như vậy, người chủ tướng kia nếu lực lượng chỉ là hơi kém tại mổ cả tỷ tỷ, chỉ cần nàng có thể đánh bại người chủ tướng kia, có lẽ cũng liền đại biểu cho nàng có thể cùng tỷ tỷ lực lượng chống lại. Dù cả gì ánh mắt tập trung sau lưng cổ quả, chợt cười nói, không đem làm sao, hắn bây giờ đang ở sau lưng ngươi. Cổ quả quay người lại, liền thấy đứng sau lưng 4 cái mặc cả phục nam tử, mà bên trong một cái màu xám tóc ngắn nam nhân, chính là học viện dù cái bộ cả chủ tướng mỹ giả mổ tổ hải gì chúng ta bộ bên trên đám gia hỏa nhận được ngươi chiếu cố, tiểu thư. Bất quá ngươi biết sẽ không quá cuồng vọng đâu, xem nhẹ bộ cả dính nhưng là muốn trả giá thật lớn. Mỹ giả mổ tổ hải gì là tiêu chuẩn la lị khống, ngoại trừ đáng yêu la lị bên ngoài, lại xinh đẹp nữ nhân đều không có hứng thú, cho nên Mỹ giả mổ tổ hải gì cũng là tại trong trường học này hiếm thấy đối với mổ cả hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hứng thú nam nhân, mà cổ qua bởi vì ăn rủ cả gì ma dược mà biến lớn, đối với những nam sinh khác tới nói là một cái tương đương mỹ lệ thiếu nữ. Nhưng là đối với mỹ giả mổ tổ hải gì tới nói liền không có đủ bất kỳ mị lực. Mặc dù mỹ giả mổ tổ hải gì không quá ưa thích vì cái kia hai cái đồ đần ra mặt, nhưng là nghe được có người gièm pha bộ cả hắn thân là bộ cả chủ tướng cùng bộ trưởng, cũng không thể ngồi yên không lý đến. Dù cả gì chỉ là đứng ở một bên nhìn xem, không có muốn đi ngăn cản khổ quả cùng mỹ giả mổ tổ hải gì chiến đấu ý nghĩ. Đến một lần nàng cũng muốn biết mình ma dược đạo lý có thể làm cho cổ quả thân thể trưởng thành đến loại trình độ gì. Thứ hai, nàng cũng sẽ không để cổ quả xảy ra chuyện, bởi vì nạ dù tổ quan hệ, dù cả gì biết mỹ giả mổ tổ hải gì không dám không nghe mình, nếu là cổ quả thật sự có nguy hiểm, mình lập tức ngăn cản chính là. Tiểu luyến tại cổ quả bên thai gọi bậy, không ngừng nói con rơi ngữ, thân là hấp huyết quỷ sủ rẹn cổ quả có thể nghe hiểu tiểu luyến. Tiểu luyến là cảm thấy mỹ giả mổ tổ hải gì thể nội làm cho người run rẩy lực lượng cường đại, cho nên muốn ngăn cản cổ quả cùng hắn chiến đấu. Nhưng là cổ quả lại khoát tay áo, nói, không được à, tiểu luyến, tỷ tỷ vào lúc này là sẽ không là lùi bước, làm muội muội của nàng, ta cũng không thể mất mặt như vậy. Cổ quả căn bản không nghe khuyên cáo, đối mặt với được xưng là học viện dù cải ngũ đại cao thủ một trong mỹ giả mổ tổ hải gì, bày ra chiến đấu tư thế, hai con mắt biến thành màu đỏ tươi hấp huyết quỷ đồng tử, yêu lực QNZ tăng lên tới chiến đấu trạng thái. Phóng ngựa đến đây đi, nếu có thể đánh thắng ta ta liền gia nhập bộ cả mỹ giả mổ tổ hải gì nhéo nhéo nắm đấm của mình, trong miệng phát ra tiếng cười, nói, lá gan không nhỏ nhà, nữ nhân. Tiếp chiêu đi chân không trực quyền đột kích mỹ giả mổ tổ hải dị đầu tiên là báo lên chiêu số của mình danh tự, tại qua một giây đằng sau, mới huy quyền công kích, hiển nhiên hắn mặc dù trước xuất thủ, nhưng là không muốn chiếm một nữ nhân tiện nghi, bởi vậy QNZ lên tiếng nhắc nhở thật nhanh mỹ giả mổ tổ hải dị ra. Quyền tốc độ nhanh đến cổ quá bây giờ con mắt cũng căn bản theo không kịp, cảm giác được một cỗ cường đại áp lực đập vào mặt, tranh thủ thời gian dùng hai tay phòng hộ tại sâu cạn. Nhưng lại bị mấy cái không khí pháo đánh trúng thân thể chính diện, thân thể bị mỹ giả mổ tổ hải dị chân không trực quyền đột kích ngạnh sinh sinh đánh đi ra 10 mét xa rủ cả dị ma dược, chỉ có thể dẫn phát cổ quả một phần lực lượng mà không phải toàn bộ, mặc dù nàng lấy ra toàn bộ thực lực, nhưng là cùng thực lực đủ để. Cùng ạ cả sĩ giả mổ cả sánh ngang mỹ giả mổ tổ hải dị so sánh cũng vẫn là không đủ, mỹ giả mổ tổ hải dị tại không có giải phóng yêu lực tình huống dưới. Liền một quyền nhẹ nhõm áp chế cổ quả lực lượng. Gia hỏa này ra quyền thật nhanh, ta căn bản nhìn đều nhìn không rõ loại cảm giác này, liền cùng tỉ tỉ thời điểm chiến đấu đồng dạng mỹ giả mổ tổ hải dị vốn là nghĩ một quyền giải quyết hết cổ quả, nhưng nhìn đến nàng có thể tiếp được một quyền của mình cũng cảm nhận được kinh ngạc, lúc này cười nói, không nghĩ tới ngươi có thể tiếp được ta một quyền, thực lực còn tính là không sai đi, nếu như ngươi chịu đàng hoàng nói xin lỗi, ta liền để ngươi gia nhập bộ cả tốt. Ngươi mơ tưởng muốn ta nhập bộ, đánh trước bại ta lại nói cổ quả tính tình quật cường, căn bản không chịu nhận thua, lập tức huy quyền xông về mỹ giả mổ tổ hải dị, thân thể tại mỹ giả mổ tổ hải dị 3 mét trước đó thời điểm, đột nhiên bịch một tiếng. Một đám khói trắng đằng sau, cổ quả ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ mà nhìn xem bên người không biết vì cái gì trở nên phi thường cao lớn đám người, nói, kỳ quái, các ngươi làm sao đều biến lớn.